Dưới sân khấu vang lên tiếng thét chói tai. Bạn học Cố giật nhĩ, tớ yêu thầm cậu 3 năm, cho tớ một cơ hội để thăng hoa tình cảm hữu nghị của chúng ta được không? Cậu nhướng mày nở nụ cười dịu dàng. Tiếng thét chói tai dưới sân khấu như muốn thổi bay cả nóc nhà. Fan CP Trạng Nguyên tốt nghiệp. Tôi khóc đây. Tia ba cũng nổ tung theo. Bài đăng top 1 Tư Giật tỏ tình hôm nay là ngày của fan CP Trạng Nguyên. Cố Giật nhĩ ở dưới sân khấu trợn mắt há hốc mồm. Sau đó mọi người bắt đầu chăm miệng một lời hét. Ở bên nhau. Cuối cùng dưới áp lực của mọi người, cô đành miễn cưỡng gật đầu. Ngày này, bọn họ tốt nghiệp. Fan CP Trạng Nguyên cũng tốt nghiệp. Ahuhu tốt nghiệp dù hi. MC Aulin cũng kết thúc những ngày tháng gap year. Hơi sâu ahihi, chuẩn bị bước vào một hành trình mới. Mấy hôm nay mình bận nên không post the si. Hẹn mọi người T7, chủ nhật lại ra BT nếu xê ngải chăm nha. Theo bước giật nhị tốt nghiệp, cảm ơn MNG đã luôn đồng hành cùng chúng mình đến tận giờ phút này. Mặc dù mới đi the si hơn nửa chặng đường và hơi flop nhưng cũng rất chân thành cảm ơn sự like comment động viên của MNG dành cho chiếc WP nhỏ bé này. Cảm ơn rất nhiều, muốn viết thật nhiều nhưng rồi lại chẳng biết viết gì. Thôi thì mong mọi người luôn bình an, mong Việt Nam sớm khỏe. Những năm tháng ấy, mình đã đi qua. Cách chương.